Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 174. Đệ một phòng thí nghiệm. Thiết, vô vị, Jin đi rồi, Mizuma Suki khinh thường nói. Hơn nữa thanh âm không nhỏ, lại như là đang cố ý khiêu khích Jin. Jin bước tiến dừng một chút, tạm dừng chốc lát tiếp tục rời đi. Mizuma Suki cùng Kurosawa Jin tiếp theo đi ăn cơm. Quá trình ăn cơm bên trong, hai người thuận tiện hàn huyên tán gẫu, đều là chút không dinh dưỡng nội dung. Sau khi ăn xong, Mizuma Suki vẫn đem Kurosawa Jin lĩnh đến hắn số 48 gian phòng, mới trở lại gian phòng của mình. Để tránh khỏi Kurosawa Jin lại du đãng đến không biết chạy đi đâu buổi tối ngủ, khiến cho Mizuma Suki vẫn tính thỏa mãn sự tình bên trong, dĩ nhiên là giường hai người. Hơn nữa tuy rằng gian ngoài cửa không có khóa, thế nhưng bên trong cửa từ bên trong có thể khóa lại. Đương nhiên loại này đóng cửa chính là phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân. Kiểm tra một vòng, trong phòng không có xem ra như máy thu hình hoặc là microphone đồ vật. Mizuma Suki thành hình chữ đại, hình người nằm dang tay chân, co quắp ngã ở trên giường, đánh cái lăn, phát hiện nệm quả nhiên so với mình ra phá giường thoải mái, xông tới tắm rửa. Mizuma Suki lâm lúc ngủ mới cuồng vỗ đầu, dĩ nhiên đã quên mang đổi giặt quần áo. 2 giờ sáng nữa, một bóng người đột nhiên đi vào số 47 gian phòng. Giày đặc thảm hoàn mỹ hấp thu hết thảy tiếng bước chân, để người đến chơi lặng yên không một tiếng động đi tới cửa phòng ngủ. Ca bá, khó mà nhận ra lanh lảnh tiếng vang. Cửa phòng ngủ tỏa liền trực tiếp rơi trên mặt đất. Hiển nhiên người đến chơi không phải quân tử. Chỉ ít hắn không thích gõ cửa đi tới bên giường. Mizuma Suki tư thế ngủ không phải bình thường xấu, chăn cũng có một nửa đã đáp trên đất, còn lại miễn miễn cưỡng cưỡng ở Mizuma Suki trên người treo một góc. Bóng người nhếch một hồi khóe miệng, có thể là đang cười nhạo Mizuma Suki tư thế ngủ, sau đó giơ lên tay phải, trong tay nắm một cái chỉ thủ lóe hàn quang. Giữa lúc người ảnh thứ dưới chỉ thủ thời điểm, Mizuma Suki đột nhiên giơ lên một cái chân giá ở cổ tay của đối phương. Này đột kích kiểm tra cũng quá không có tâm ý chứ. Mizuma Suki mở mắt ra, một bộ rất tẻ nhạt dáng vẻ nói, chính là tùy tiện nhắc tới tỉnh ngươi một hồi. Đừng quá thả lỏng, ngươi ngủ tiếp, mộng đẹp. Amuro Turu rất hài lòng vỗ vỗ tay, xoay người liền muốn đi. Này, có thể hay không trước tiên đem đóng cửa cho ta? Mizuma Suki quay về Amuro Turu bóng lưng hô, bởi vì hiện tại thuộc về thâm nhập ổ trộm cướp. Mizuma Suki xác thực ngủ đến mức rất thiền, phòng ngừa bị người dạ tập đột kích ban đêm, chạy chất lượng không đủ số lượng đến tập hợp nguyên tắc. Mizuma Suki rời giường thời điểm, bữa sáng cung cấp chênh lệch thời gian điểm liền qua đi. Mizuma Suki đến thời điểm liền còn lại mấy khối chân giò hun khói sandwich. Ăn xong điểm tâm, Mizuma Suki nghênh ngang tự mình tham quan lên tổ chức căn cứ, cầm trong tay từ Kurosawa Jin nơi nào cướp đến căn cứ địa đồ. Ngược lại cũng không cần lo lắng bị chính mình đoạt địa đồ, Kurosawa Jin sẽ lạc đường, bởi vì coi như không lấy đi hắn địa đồ, Kurosawa Jin như thường sẽ lạc đường. Về phần tại sao có địa đồ Kurosawa Jin còn có thể lạc đường, Mizuma Suki cũng nghĩ không thông. Súng ống phòng chỉnh đốn và sắp đặt, thuốc phòng thí nghiệm, điện tử phòng điều khiển. Mizuma Suki cùng nhau đi tới, gần như đối với cái căn cứ này có một cái phong phú hiểu rõ. Cái căn cứ này tổng cộng 3 tầng, bởi vì một cái cửa sổ đều không nhìn thấy, vì lẽ đó không thể phán đoán đến tột cùng ở mặt đất vẫn là lòng đất, không tìm được lối ra, khả năng là bị ẩn giấu đi. Dọc theo đường đi nhìn thấy tổ chức công nhân viên, đại khái là xem Mizuma Suki không có xuyên chế phục nghênh ngang đi dạo, đều đem hắn nhận làm là một vị có danh hiệu quan trên, phi thường cung kính đối với hắn hành lễ. Cùng thuốc có quan hệ phòng thí nghiệm ở cái căn cứ này bên trong tổng cộng có 3 cái, hẳn là bởi vì Tokyo phân bộ không thích hợp gây sự, vì lẽ đó đem nghiên cứu loại hình công tác đều thả tới đây. Trong đó 2 cái phòng thí nghiệm cửa còn có người canh gác, chỉ có ủng có thân phận cho phép người mới có thể tiến vào. Mà đệ nhất phòng thí nghiệm tựa hồ đã hoang phế như thế. Liền môn đều không liên quan. Mizumasuki liền như vậy nghênh ngang đi vào, tùy tiện đi một chút nhìn. Mizumasuki suy đoán nơi này nên chính là trước đây Haibara ai vẫn là Miyano Shiho thời điểm nghiên cứu ATPX phòng thí nghiệm. Ở nàng trốn sau khi đi, phòng thí nghiệm liền tạm thời đình dùng. Khả năng là tổ chức cảm thấy còn có cơ hội lại một lần nữa thí nghiệm. Cũng có thể là còn không mới thí nghiệm hạng mục, sợ bị người cảm giác được cái gì. Mizumasuki cũng không dám ở lâu. Rất nhanh sẽ rời đi thuốc phòng thí nghiệm khu vực. Chạy đến cái kia nhỏ nhỏ súng ống phòng chỉnh đốn và sắp đặt đi vào phòng chỉnh đốn và sắp đặt sau. Khi phát hiện lại có cái ăn mặc công nhân viên chế phục nữ tính ở đây làm súng ống bảo dưỡng, quan trên nhìn thấy Mizumasuki, đối phương đồng dạng coi hắn là làm nắm giữ danh hiệu tổ chức thành viên. Thả tay xuống bên trong công tác, thì lễ một cái sau đứng tại chỗ. Ừ, Mizumasuki không có quá nhiều trả lời, mà là quan sát gian phòng này cùng tưởng tượng kho quân dụng không giống. Phòng chỉnh đốn và sắp đặt chỉ có không tới 10 mét vuông. Tựa ở trên tường cái giá chính là cùng trong siêu thị gần như 4 tầng hàng giá. Mặt trên mạnh mẽ nhất vũ khí chỉ có 2 cái hỏa tiễn, còn lại đều là lượng lớn tay súng trường súng. Gần như có thể vũ lắp một cái bách nhân đội. Hơn nữa bên trong không có nhìn thấy súng ngắm. Mizumasuki vừa nghĩ liền rõ ràng. Jin loại hình cao thủ vũ khí khẳng định là chính bọn hắn cầm trong tay chính mình bảo dưỡng. Ở bên trong vũ khí nên đều là cho ngoại vi sử dụng. Kurosawa Jin trước cùng hắn tố khổ tiền lương vấn đề thời điểm không phải đã nói sao? Hắn mở ra chi bên trong thì có vũ khí bảo dưỡng cùng bổ sung, không đúng vậy. Mizumasuki hậu chi hậu giác phản ứng lại. Hắn một cái tình báo viên, bình thường vẫn là một cái phóng viên. Có vũ khí phòng thân cần bảo dưỡng không kỳ quái. Thế nhưng tại sao còn cần bổ sung? Quả nhiên Kurosawa Jin không đơn giản đi. Mizumasuki thả xuống cái này điểm đáng ngờ, bắt đầu hướng về điện tử phòng điều khiển di động. Điện tử phòng điều khiển cũng không có ai trị thủ. Đẩy cửa ra phát hiện chỉ có A-Soi một người ở bùm bùm gõ đánh máy. Là ngươi à? Có chuyện gì sao? Nghe có người đến, A-Soi dùng dư quang liếc một cái cửa, nhận ra là Mizumasuki, cũng không quay đầu lại đánh một tiếng bắt chuyện. Mới đến nhàn rỗi không chuyện gì đến đi dạo, quấy rối ngươi công tác sao? Mizumasuki cười nói, không, A-Soi vẫn còn đang chăm chú đánh bàn phím. Công tác không phải rất nhọc lòng, chỉ là tu bổ một hồi trước tường phòng cháy những kia lỗ thủng mà thôi. Tổ chức tường phòng cháy có lỗ thủng, không ngừng một cái. Mizumasuki đối với trình tự phương diện này không phải hiểu rất rõ. Không hiểu tường phòng cháy có lỗ thủng đến tột cùng là tình huống bình thường vẫn là không tính. Huống bình thường, ừ, A-Soi thẳng thắn giải thích cặn kẽ một hồi. Ở ta trước vị kia kỹ sư quá mức bất cẩn, bị một cái hacker xâm lấn tổ chức kho số liệu. Tường phòng cháy còn bị hủy đi cái liểng xiềng, tên kia hacker đây. Mizumasuki hầu kết nhúc nhích một chút, chết rồi chứ. Hắn ở máy vi tính kỹ thuật lên rất mạnh, không có để lại dấu vết. Thế nhưng hắn mưu toan vơ vét tổ chức, kết quả là bị thu về, rơi mất. A-Soi ngữ khí không có một tia gợn sóng. Có điều bị hắn phim âm bản đi tư liệu kỳ thực không rõ ràng có chưa hề hoàn toàn tiêu hủy. Bởi vì phái đi người không biết máy vi tính không thể làm gì khác hơn là để hắn chết bản dùng đặc. Biệt đĩa mềm trình tự đem đối phương máy vi tính cách thức hóa, có điều chỉ ít đến hiện tại cũng không có những tư liệu kia bị tiết lộ dấu hiệu. Dù sao hắn là muốn vơ vét tổ chức được lợi ích, mà không phải nghĩ ra bán tư liệu được lợi ích. Vì lẽ đó không có dành trước đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.